Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, phần 78. Hắn thể chất chỉ có C. Hơn nữa ở cơ giáp thượng không có nửa phần thiên phú. Cha mẹ hắn trưởng bối nhìn như đau sủng hắn. Đối hắn để yêu cầu cơ hồ chưa bao giờ phản đối. Nhưng đó là bởi vì căn bản không cần hắn vì cái này gia tộc làm ra cái gì cống hiến. Hắn chỉ cần đương cái ăn chơi trác táng là đủ rồi. Hoàng gia tương lai không dựa hắn. Hắn ca ca Hoàng Long mới là bị ký thác kỳ vọng cao hoàng gia người nối nghiệp. Hắn chẳng lẽ thật sự đối này một chút ý tưởng đều không có sao? Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Như vậy đần độn qua gần 30 năm, hắn cơ hồ đều phải nhận định chính mình đời này cũng cứ như vậy. Nguyên nhân chính là vì hắn ở trong hiện thực vẫn luôn bị người khinh thường. Trở thành kéo chân sau phế vật, cho nên hắn mới muốn ở trong trò chơi xưng vương xưng bá. Làm người cúi đầu xưng thần. Sở Yêu là Sở gia trưởng nữ. Đó là hắn từ nhỏ nghe được đại con nhà người ta. Ngay cả nhà mình đại ca cùng nàng so sánh với đều phải lùi lại một đoạn. Chính là người này, trong trò chơi liên tiếp cho hắn mang đến khuất nhục cảm. Thậm chí các loại phá hư hắn làm nhiệm vụ đoạt giải lệ. Đặc biệt là lần này xây thành lệnh, kia vốn nên là hắn thăm túi chi vật. Bởi vậy ở ra phó bản về sau, hắn liền mang theo người trực tiếp ở chủ thành cửa chờ Vân Đồ người lại đây. Lại không nghĩ rằng cảnh tượng quá hỗn loạn, các người chơi hứng thú quá cao. Cho dù là hắn mang theo như vậy nhiều hoàng tộc bang chúng cũng không giữ được hắn an toàn. Hắn vẫn là giết mấy cái người chơi. Sau đó đã bị ném vào đại lao. Này bút chướng hắn đương nhiên lại ghi tạc Sở Yêu trên người. Lại không biết cái nào người chơi trộm ngục tốt chìa khóa. Đem một bộ phận người chơi từ nhà tù chung phóng ra. Hắn vận khí tốt, khóa cửa là mở ra. Vừa lúc trốn thoát, nhưng là ra tới lúc sau hắn lại trợn tròn mắt. Hắn dĩ vãng ở trong trò chơi đều là tiền hô hậu ủng. Mặc kệ đi đến nơi nào đều có hoàng tộc bang chúng vì hắn mở đường. Cho nên nhớ bản đồ loại sự tình này căn bản không ở hắn ý thức trong phạm vi. Mà hiện giờ liền thừa hắn một người. Hắn phát hiện cho dù là đã bị thả ra. Hắn thế nhưng không biết nên đi nơi nào chạy. Cứ như vậy tùy tiện hạt dạo. Thế nhưng không làm đụng vào hắn bắt giữ phạm nhân ngục tốt. Nhưng là lại bị Sở Yêu gặp được. Sở Yêu đối với hoàng triều loại này ánh mắt cũng không ngoài ý muốn. Nàng điên điên trong tay vũ khí. Quay đầu đối hắn nói, ta hiện tại tâm tình hảo, liền không lăn lộn ngươi, hoàng triều cho rằng Sở Yêu muốn buông tha hắn. Hắn tuy rằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rồi lại cảm thấy bị xem thấp, cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta dùng đến ngươi phóng thủy, liền tính ngươi thật sự đối ta động thủ, ngươi cho rằng ta không có liều mạng chi lực sao. Sở Yêu nhướng mày, nàng vẫn luôn rất tò mò, đến tột cùng là ai cấp hoàng triều tự tin, làm hắn ở nàng trước mặt lần lượt khiêu khích. Không muốn nói thêm nữa cái gì. Nàng xách theo trường thương thẳng tiến lên. Ở hoàng triều còn không có tới kịp cầm lấy trong tay vũ khí thời điểm. Mũi thương liền xuyên thấu hắn trái tim môn sơ yếu hại đã chịu trọng thương. Hoàng triều nháy mắt tử vong. Sở Yêu nhìn hắn thi thể. Lạnh lạnh nói. Ta cũng không có nói muốn buông tha ngươi a, rút ra mũi thương. Nàng quay đầu nhìn về phía một phương hướng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tránh ở nơi đó xem diễn thời gian đủ lâu rồi đi. Dùng ta đánh ngươi ra tới sao? Một bóng hình nơm nớp lo sợ đi ra. Sở Yêu nhíu mày, nữ nhân này có chút quen mặt, nhưng lại không phải làm nàng để ý đối tượng. Nàng tiếp tục nhìn bên kia, cười lạnh nói, ngươi hiện tại tổng sẽ không sa đọa đến làm một cái vú em thế ngươi đỉnh ta công kích đi. Vẫn là ngươi cho rằng ta thật sự không có phát hiện ngươi. Nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Một lát sau, Sở Yêu như cũ không có thả lỏng lại, vẫn nhìn về phía bên kia. Giấu ở chỗ tối người rốt cuộc chính mình đứng dậy. Ngươi là như thế nào phát hiện ta? Người này đúng là hoàng tộc trung ông vua không ai Hoàng Long. Nhìn đến hắn xuất hiện. Cái kia người chơi nữ trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Yên lặng trốn đến xa hơn. Ở đây hai người cũng chưa để ý nàng. Sở Yêu không hồi hắn. Mà là cười lạnh nói. Nhìn ngươi đệ đệ chết ở ta trên tay. Ngươi liền hô hấp cũng chưa loạn một chút. Thật là hảo tâm thái. Chương 115 Hoàng Long bởi vì trong hiện thực sự. Đặc thù cốt truyện phó bản chưa kịp đi theo cùng nhau đi vào. Chờ đến hắn trở lại trò chơi mới biết được nguyên lai nắm chắc xây thành lệnh bị Vân Đồ đoạt đi. Mà một đám hoàng tộc bang chúng bởi vì ở chủ thành giết người bị trảo vào ngục giam. Trong đó liền bao gồm Hoàng Triều. Tuy nói đã sớm biết cái này đệ đệ vô dụng. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Hắn có chút sinh khí. Nhưng dù sao cũng là từ nhỏ sủng đến đại thân đệ đệ. Cũng không thật nhiều thêm trách cứ. Chỉ có thể thừa dịp buổi tối Sở tiến ngục giam chuẩn bị đem Hoàng Triều cứu ra đi. Ai biết cứ như vậy đều có thể đụng phải Sở Yêu. Có lẽ ở ngay từ đầu hắn cùng Sở Yêu đánh đố thời điểm. Hắn còn bởi vì sớm một bước được đến xây thành tin tức mà đắc chí. Nhưng mà ở hiện giờ dưới tình huống, hắn lại không dám nói chính mình cái kia đánh cuộc thật sự có thể thắng. Đối mặt Sở Yêu địch ý, hắn đành phải nói, liền tính ta đứng ra cũng không có bất luận tác dụng gì. Ngươi cũng sẽ không xem ở ta mặt mũi thượng buông tha hắn, này kỳ thật cũng là sự thật. Sở Yêu ở bọn họ cái này trong vòng là có tiếng không hào ở chung. Có thể nói lúc trước hắn cùng Sở Yêu gặp mặt khi đối phương có thể đáp ứng hắn đánh cuộc làm hắn. Cũng lắp bắp kinh hãi. Mà hiện giờ cái này lạnh nhạt Long Nha mới làm hắn có loại quả nhiên là nàng cảm giác. Nhưng mặc dù cờ kém nhất chiêu, hắn lại không muốn bởi vậy nhận thua. Hắn nói, liền tính Vân Đồ được xây thành lệnh, cũng không thấy được các ngươi có thể thành công xây thành. Sở Yêu lông mày giật mình. Nàng liền biết người này biết đến nội tình so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Nhưng là nhìn Hoàng Long bộ dáng, chỉ sợ hắn lần này là sẽ không lại tiết lộ cho nàng tin tức. Cái kia đánh cuộc, Hoàng Long xem đến so nàng muốn trọng đến nhiều. Sở Yêu nói, có không thành công liền không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là trước suy xét một chút như thế nào được đến xây thành lệnh đi. Nàng nhìn Hoàng Long, trên người một chút hồng quang cũng không có. Có chút đáng tiếc, giết đối phương đơn giản không duyên cớ tăng trưởng chính mình sát khí. Làm một cái muốn trốn ngục người, giữa đường lãng phí thời gian chính là trăm triệu không thể thực hiện. Nàng nói xong lời nói liền tưởng rời đi nơi này. Ngục giam ngoại rất có khả năng đã có vệ binh lại đây hỗ trợ bao vây tiễu trừ. Nếu là lại không đi, nàng liền đi không được. Trước mắt ở chỗ này hai người nếu không có ngăn đón nàng ý tứ, nàng tự nhiên sẽ không đi không duyên cớ giết người. Nhưng là ở nàng phải đi thời điểm, Hoàng Long vẫn là đưa cho nàng một tin tức. Sau khi rời khỏi đây đi dã ngoại tìm một cái gọi là huyết y tử người. Hắn nơi đó có đạo cụ có thể giúp ngươi. Sở Yêu nhìn hắn một cái, quyết đoán rời đi. Trên đường gặp được ngục tốt liền dùng cùng lúc trước giống nhau phương pháp né tránh. Có thể nói này một đường căn bản không ai có thể ngăn lại nàng. Cơ hồ nói được thượng là thông suốt. Rốt cuộc mau tới rồi cửa. Ngục giam đại môn là đóng lại. Bên ngoài có tiếng người truyền đến. Sở Yêu trốn vào chỗ ngoặt chỗ cẩn thận lắng nghe. Giống như là tiến đến hỗ trợ đô úy ở cửa nói chuyện. Làm ngục quan mở cửa ra. Ngục quan hẳn là thập phần do dự. Bởi vì bình thường dưới tình huống, trừ bỏ thẩm vấn phạm nhân hoặc là hình mãn phóng thích, là không thể mở ra ngục giam đại môn. Nhưng hiện giờ tình huống tất cả mọi người đều biết nếu không có vệ binh hỗ trợ, chỉ bằng ngục tốt căn bản bình định không dưới ngục giam chung tình huống. Hắn thế khó xử, cuối cùng vẫn là một cái ngục tốt hoang mang rối loạn tới báo cáo nói ngục tình huống càng nghiêm. Túc, lúc này mới cắn răng mở cửa ra, đô úy lãnh vệ binh nhóm nối đuôi nhau mà nhập, trực tiếp hướng về phía ngục giam chỗ sâu trong mà đi. Sở Yêu tránh ở góc chỗ thế nhưng chưa bị bọn họ phát hiện. Nàng mắt thấy vệ binh nhóm bóng dáng dần dần đi xa. Mới ló đầu ra, dùng nhanh nhất tốc độ chạy ra khỏi đại môn. Lại thấy ánh mặt trời cũng không có làm nàng từng có nhiều cảm khái. Nàng còn nhớ rõ chính mình trước mắt là cái hồng danh. Ân, chạy ra ngục giam sau nàng lại nhiều hơn cái đào phạm thân phận. Ngục giam vị ở chủ thành trung tương đối hoang vắng địa phương. Nhưng này cũng có phi thường không tốt một chút. Muốn rời đi chủ thành đi trước dã ngoại. Gần nhất Tây Môn cũng yêu cầu xuyên qua một cái phố mới có thể tới. Mà dựa theo Sở Yêu hiện tại trạng huống, đừng nói xuyên qua một cái phố thời gian, liền tính là ở trên phố đãi một giây, đều sẽ bị bắt lại một lần nữa quăng vào trong ngục giam. Nàng ẩn thân ở ngục giam ngoại trong rừng cây, tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Không nghĩ phía sau bỗng nhiên có người chụp một chút nàng bả vai. Nàng phản xạ có điều kiện bắt lấy phía sau người tay liền nghĩ đến cái quá vai quăng ngã. Lại bị đối phương xảo diệu hóa giải. Hai người mặt đối mặt, nàng mới phát hiện, nguyên lai là Đường Thời. Nàng nhướng mày, ngươi chạy trốn rất nhanh sao? Đường Thời không chút nào khiêm tốn. Cũng không tệ lắm, ẩn diệu đường ẩn thân kỹ năng có ưu thế, hắn ôm cánh tay đứng ở Sở Yêu trước mặt. Ta đoán ngươi hiện tại suy nghĩ nên như thế nào từ chủ thành đi ra ngoài, Sở Yêu hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Nàng là không ngại nghe một chút Đường Thời kiến nghị. Đường Thời lại cười nói. Ngươi vì cái gì muốn ra khỏi thành đâu? Sở Yêu ngẩn ra, ta là Hồng Danh A. Nàng không đi dã ngoại. Ở trong thành sớm muộn gì sẽ bị trảo. Rốt cuộc nàng Hồng Danh thời gian còn có hơn 30 tiếng đồng hồ. Nàng còn nhớ rõ Hoàng Long ở nàng rời đi trước lời nói. Nàng không cho rằng đối phương yêu cầu ở cái loại này dưới tình huống lừa nàng. Hơn nữa lừa nàng đối với đối phương cũng không có chỗ tốt. Đường Thời lấy ra một cái màu đen áo choàng đưa cho nàng. Cười nói. Ngươi tổng sẽ không cho rằng ta cái gì chuẩn bị cũng chưa làm khiến cho ngươi như vậy ở trên đường. Cái chạy đi, Sở Yêu tiếp nhận áo choàng, có chút tò mò hỏi, đây là cái gì? Không đợi Đường Thời trả lời, chính nàng đã tìm được rồi đáp án. Màu đen áo choàng không phải trang bị, không có thuộc tính, nó hẳn là xem như cái đặc thù thời trang. Cụ thể chỉ có một hiệu quả, có thể che chắn người chơi trạng thái, hạn khi 3 ngày. Nói cách khác, đây là cái có thể che giấu hồng danh trạng thái quần áo. Sở Yêu không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Đường Thời, ngươi như thế nào được đến? Đường Thời cười nói, ngươi đừng quên ta môn phái, hắn ở ẩn diệu đường tiếp giết người phóng hỏa nhiệm vụ nhiều đi. Ở chủ thành ám sát NPC nhiệm vụ cũng không ít. Nếu là vì hồng danh vẫn luôn đãi tại giã ngoại nói. Hắn hành động liền quá không có phương tiện, mà trò chơi này nếu lấy mức độ giống thật vì bán điểm. Trong đó tự nhiên cũng có thể cho người chơi che giấu hồng danh phương pháp. Chẳng qua phi thường ẩn nấp thôi, yêu cầu đi tìm giã ngoại một cái kêu huyết y tử NPC. Cái này NPC cùng cao cấp sinh hoạt kỹ năng sư giống nhau. Là tùy cơ xuất hiện. Hơn nữa người chơi gặp được tỷ lệ rất nhỏ. Ở hắn nơi đó có thể lĩnh đến nhiệm vụ. Mà những nhiệm vụ này khó khăn đều không thấp. Nhiệm vụ hoàn thành sau, liền có thể ở hắn nơi đó tiêu tiền mua một kiện áo choàng đen. Cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân bán đồ vật giá cũng không thấp. Trừ bỏ áo choàng đen ngoại, hắn nơi đó còn bán không biết thật giả tàng bảo địa đồ. Rách nát võ công bí tịch. Dỉ xét loang lổ thần binh lợi khí chờ đồ vật, hay không hữu dụng không biết. Hơn nữa các giá trị xa xỉ, bởi vì áo choàng đen thực dụng tính, cho nên Đường Thời mỗi lần gặp được cái này NPC mặc kệ có dùng được hay không đều sẽ đi mua một kiện. Dần dà trong túi trữ vật liền tích cóp vài món, hiện giờ vừa lúc dùng tới. Sở Yêu đem áo choàng đen mặc vào, đứng ở Đường Thời trước mặt chính là một cái không biết nam nữ, không biết môn phái, bị một bộ màu đen áo choàng che khuất thần bí người chơi. Nàng thanh âm ở áo choàng trung truyền ra, có vẻ dầu dĩ, như vậy lên phố sẽ không càng rõ ràng sao. Hơn nữa cái này áo choàng không phải vạn năng đi, từ thuyết minh đi lên xem. Này chỉ là có thể che đậy nàng hồng danh mà thôi. Một khi cùng người đánh nhau, nàng hồng danh vẫn là sẽ bại lộ. Đường Thời nói, trên đường xuyên áo choàng người chơi nhiều, luôn có thích thần bí người ở trò chơi cửa hàng mua áo choàng cùng mặt nạ xuyên. Đến nỗi mặt khác, ta ở bên cạnh ngươi. Còn có thể để cho người khác có cơ hội cùng ngươi động thủ sao? Nghe hắn nói như vậy, Sở Yêu mới yên lòng. Đường Thời hồng danh thời gian so Sở Yêu đoản nhiều. Hắn hiện tại đã khôi phục bình thường. Nhưng vì không cho bên người Sở Yêu có vẻ đột ngột, liền xuyên một thân cửa hàng áo choàng. Tuy nói như thế, hai người vẫn là chọn trong thành tiểu đạo đi. Miễn cho thật bị người đổ ở trên phố tìm việc. Quanh co lòng vòng trở lại ánh hồng các. Hai người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lần này đi tìm Hồng Y. Nàng có chút cao hứng vỗ tay cười nói, các ngươi hiện giờ thực lực có thể so lúc trước phải mạnh hơn rất nhiều. Liền Uông Duyệt đều chết ở các ngươi trong tay. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, nàng nói. Uông Duyệt vừa chết, liền tính chặt đứt nhị hoàng tử một con cánh tay. Chỉ tiếc hắn phía sau đứng thừa tướng. Nếu không bao lâu, tổng hội có cái thứ hai Uông Duyệt lên đài. Các ngươi nếu muốn cùng hắn đối kháng, bằng hiện giờ năng lực nhưng không đủ, Sở Yêu nói. Ta cùng bằng hữu ở giết Uông Duyệt sau. Được đến một quả xây thành lệnh, Hồng Y ánh mắt sáng lên. Hảo, này thật là thiên trợ các ngươi. Các ngươi nhưng bằng vào này lệnh bài chiêu binh mãi mã. Thành lập chính mình thành trì. Chờ đến phát triển ra bản thân thế lực. Tự nhiên không cần lại đem nhị hoàng tử để vào mắt, nàng chào phúng nói. Hiện giờ thiên tai nhân họa không ngừng. Nhưng mà trong kinh thành như cũ ca vũ thăng bình. Triều đình trung quan viên kết bè kết cánh bài trừ dị kỷ. Hoàng đế một lòng chỉ có quyền thế hai chữ. Này kia còn đương được với thái bình thịnh thế, bốn chữ. Sinh phùng loạn thế, bảo trọng tự thân mới quan trọng nhất, nàng này phiên lời nói có thể nói là đại nghịch bất đạo. Mà làm trò bọn họ mặt như vậy nói, đúng là đối bọn họ thành thật với nhau biểu hiện. Sở Yêu thầm nghĩ xem ra Hồng Y đối xây thành hiểu biết rất nhiều. Về sau có thể thỉnh nàng hỗ trợ, nàng cùng Hồng Y từ biệt, ước định về sau có việc còn muốn phiền toái nàng hỗ trợ. Hồng Y xua tay nói, nếu các ngươi là Thanh Huyền tử nhận đồng bằng hữu. Tự nhiên cũng là bằng hữu của ta, lúc gần đi. Đường Thời đột nhiên hỏi một câu, dâu ria nói. Giao Đài Nguyệt có phải hay không rời đi nơi này? Hồng Y tuy rằng không rõ hắn ý tứ, nhưng vẫn là gật đầu đáp. Nàng đã ở mấy ngày trước vì chính mình chuộc thân, nói nơi này. Nàng lại có chút vui mừng cười cười. Nàng tuy là ta thân cận nhất đồ đệ, nhưng có thể thoát ra vũng lầy. Ta cũng vì nàng cao hứng, Đường Thời lại không nhiều lời. Chỉ là gật gật đầu, lôi kéo Sở Yêu rời đi. Hai người một lần nữa trở lại phòng. Sở Yêu nói, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi Giao Đài Nguyệt? Bọn họ cùng Giao Đài Nguyệt quan hệ cũng không thân cận. Nếu thật sự tính lên, còn không bằng Cung Phi Yến. Chẳng qua bởi vì Hồng Y duyên cớ đi tìm nàng dò hỏi quá vài lần tình báo thôi. Đường Thời trầm ngâm thật lâu sau, bỗng nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta tham gia tiệc mừng thọ khi lọt vào mai phục là bởi vì hoàng tộc sao? Chương 116 Sở Yêu nhíu hạ mi. Ngươi cho rằng cùng hoàng tộc không quan hệ? Đường Thời lắc lắc đầu. Đều không phải là không quan hệ. Chỉ là quan hệ không như vậy đại thôi. Hoàng tộc rốt cuộc chỉ là nhị hoàng tử thủ hạ tiểu quân cờ. Bọn họ nhưng không có như vậy đại lực ảnh hưởng có thể làm Uông Duyệt ở tiệc mừng thọ thượng hỏa. Lực tập trung liệt trận, Sở Yêu nghĩ đến Đường Thời vừa rồi lúc gần đi hỏi câu kia không hề can hệ. Nói, bỗng nhiên nói, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi Giao Đài Nguyệt? Đường Thời nói, nếu nói lúc trước chỉ là có chút suy đoán. Như vậy ở biết được nàng rời đi Ánh Hồng Các sau ta liền có 80% tỷ lệ có thể khẳng định. Chỉ là lúc ấy ở Hồng Y nơi đó khó mà nói thôi, Sở Yêu hỏi. Ngươi phát hiện cái gì? Đường Thời ở dấu vết để lại phương diện nhạy bén thấy rõ lực là nàng cam bái hạ phong. Nếu là hắn nói có vấn đề, Sở Yêu trước tiên phản ứng là chính mình hay không để sót cái gì chi tiết. Đường Thời đáp, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy đi Giao Đài Nguyệt phòng dò hỏi nàng tiệc mừng thọ tình huống khi. Tình cảnh sao? Nàng ngày đó thực sốt ruột từ bình phong mặt sau vòng ra tới. Thoạt nhìn là nàng ngủ rồi. Bị chúng ta đánh thức. Nhưng trên mặt nàng cũng không có khốn đốn chi sắc. Hơn nữa cách bình phong. Nàng chăn mở ra. Theo lý mà nói. Nàng hẳn là muốn ngủ hạ. Chính là nàng trong phòng lại có gió thổi qua. Này chứng minh cửa sổ là mở ra. Đại buổi tối. Hơn nữa lại không phải nóng bức giữa hè. Có người sẽ buổi tối ngủ mở ra cửa sổ sao? Ngoặc kép. Hết chương.